Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, giá phải trả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu, có vài người xem sự việc chỉ có thể nhìn được bề ngoài. Nói thí dụ như Tiết Vạn Triệt, hiện nay hắn chẳng qua là khiếp sợ Tần Vương Lý Thế Dân vì sao không có trúng độc mà chết. Nhưng Tống Công Khanh nhưng là nghe được Thường Hà phản bội lúc này cũng đã rõ ràng liền hết thảy. Hết thảy tất cả cũng chẳng qua là Lý Thế Dân âm mưu thôi. Hôm nay, Thái tử Lý Kiến Thành bị kẹt hoàng cung, thật sự là giữ nhiều lành ít à. Tiết Vạn Triệt, người lĩnh 500 binh mã, trực bức Tần Vương Phủ, cho ta khống chế được Lý Thế Dân người nhà. Những người còn lại, theo ta đi Huyền Vũ Môn cứu giá. Ngắn thời gian ngắn, Tống Công Khanh đã nghĩ được giải quyết vấn đề biện pháp. Hôm nay Thái tử bị kẹt hoàng cung. Nếu như hắn bị Lý Thế Dân bắt cầm, vậy chỉ cần bọn họ có thể khống chế Lý Thế Dân người nhà, có lẽ là có thể đổi hồi Thái tử Điện Hạ. Bất quá, ở Tiết Vạn Triệt chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại thêm liền một câu. Nếu như Thái tử gặp bất trắc, liền cho ta đem người Tần Vương Phủ giết hết. Nếu như Thái tử gặp bất trắc, vậy bọn họ chỉ có thể lấy giết hết người Tần Vương Phủ tới cho hả giận. Tiết Vạn Triệt lĩnh mệnh sau đó, không làm chần chờ, lập tức lãnh binh hướng Tần Vương Phủ chạy tới. Cùng lúc đó, Tống Công Khanh dẫn không sai biệt lắm 2.000 binh mã, chạy thẳng tới Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn tuyết rơi nhiều còn rất dày. Người Lý Thế Dân vẫn còn ở cùng người Lý Kiến Thành tiến hành liều giết. Lý Kiến Thành mặc dù người ít một chút, nhưng hắn mang vào cung đều là mãnh tướng. Một hồi lâu muốn phải giải quyết bọn họ, thật là có điểm không dễ dàng. Lý Thế Dân đứng bên ngoài vây, nhìn Lý Kiến Thành giống như con mồi vậy bị giết, nhưng trong lòng cũng không một tia ung dung. Bởi vì là Lý Kiến Thành còn chưa chết, một người nếu như còn chưa chết, sẽ xuất hiện biến số. Mà đang ở Lý Thế Dân khẩn trương lúc này, Huyền Vũ Môn bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn kêu gào tiếng. Vương gia, chỉ sợ là Đông Cung người tới. Phòng Huyền Linh thần sắc hơi có vẻ được có chút ngưng trọng. Đông Cung người như đã tới, tình huống có thể có biến. Huyền Vũ Môn mặc dù hết sức vững chắc, nhưng cũng không quá có hơn 300 tên cấm quân canh phòng. Vạn nhất không đỡ được địch nhân vào cung, đây có thể như thế nào cho phải? Bên ngoài kêu gào tiếng càng ngày càng lợi hại. Thường Hà lãnh binh đi tới Huyền Vũ Môn trên cổng thành. Sau đó liền thấy Tống Công Khanh lãnh địa 2.000 binh mã. Ở nơi này dạng Huyền Vũ Môn trước, 2.000 binh mã nhìn như đã là đông nghịt một mảnh. Thường Hà, Thái tử Điện Hạ đối đãi ngươi không tệ. Ngươi lại dám phản bội Thái tử Điện Hạ. Nếu như thức thời, đuổi mở cửa nhanh, cứu Thái tử Điện Hạ, ta còn có thể vì ngươi cầu tha thứ. Nếu không, cùng ta công hạ Huyền Vũ Môn, đặt muốn ngươi chết. Tống Công Khanh vốn là chẳng qua là một người quan văn, nhưng lúc này lại khi thế phi phàm. Thường Hà trong lòng hơi trầm xuống, nhưng chỉ chốc lát sau, hay là uống nói không ra. Tống Công Khanh ngưng mi, ngay sau đó cũng không nói nhảm, lập tức quát lên, đụng cửa, giết, ra lệnh một tiếng, Đông Cung người lập tức ôm cái cột gỗ bắt đầu đụng cửa. Cùng lúc đó, cũng có người bắt đầu dùng thang mây leo thành. Huyền Vũ Môn vững chắc, nhưng lại vững chắc, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đụng. Huyền Vũ Môn càng ngày càng rung động. Ở bên trong trận cửa thị vệ càng ngày càng cố hết sức. Đang cùng Lý Kiến Thành tướng sĩ bính sát Trương Công Cẩn thấy vậy, giận quát một tiếng, ngay sau đó phi thân hướng cửa thành nhào tới. Ngay sau đó hai tay giữ thể diện, vốn là đung đưa Huyền Vũ Môn, bởi vì là hắn đến mà hơi chặn lại một ít. Bất quá, bọn họ rốt cuộc người thiếu. Nếu như không thể mau sớm ổn định cục thế, Huyền Vũ Môn bị phá là chuyện sớm hay muộn tình. Thường Hà bên này cũng không có nhàn rỗi, sai người bắn tên ngăn trở những cái kia Đông Cung thị vệ. Nếu như bọn họ vọt tới, Thường Hà lại là một đao chém tới, tuyệt không cho người xông vào. Huyền Vũ Môn nơi này, giết hại càng ngày càng nặng, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập ra. Toàn bộ Huyền Vũ Môn trước trên đường chính, không có một bóng người, chỉ có gió rét hô hô quát. Lý Kiến Thành bên người tướng sĩ càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu. Lý Kiến Thành kiên trì không được bao lâu, nhưng hắn còn có hy vọng, bởi vì là hắn biết Tống Công Khanh đang phá cửa. Tống tiên sinh, mau tới cứu giá, mau tới cứu giá. Lý Kiến Thành một bên giết, một bên cao giọng kêu lên. Tống Công Khanh ở bên ngoài nghe được thái tử cầu cứu sau đó, trong lòng nhất thời quính lên. Lý Thế Dân, ngươi nếu không muốn người nhà mình có chuyện, liền mau thả thái tử điện hạ. Không sợ cao giọng ngươi, Tiết Vạn Triệt đã dẫn 1000 binh mã đi Tần Vương phủ. Nếu như thái tử xảy ra ngoài ý muốn, Tần Vương phủ nhất định bị Tiết Vạn Triệt san thành bình địa. Tiết Vạn Triệt chỉ mang theo 500 binh mã. Bất quá Tống Công Khanh vẫn là cảm thấy gạt một chút Lý Thế Dân. Huyền Vũ Môn bên trong Lý Thế Dân nghe được Tống Công Khanh hô đầu hàng sau đó, chân mày nhất thời ngưng một chút. 1000 binh mã, Tần Vương phủ vậy trăm chừng 10 người nhất định là không đỡ được. Lý Kiến Thành như là chết, vậy người nhà mình, hắn ái phi, con của hắn, không dám tin tưởng. Lý Thế Dân đột nhiên có chút do dự. Trưởng tôn Vô Kỵ gặp Lý Thế Dân cái bộ dáng này, nhưng là thần sắc đông lại một cái, nói: vương gia, việc đã đến nước này, tuyệt không quay đầu có thể à? Vậy Tống Công Khanh mà nói, cũng không thể tin, coi như thả thái tử, hắn sẽ tha chúng ta. Nói xong, Lý Thế Dân thần sắc là một kiên, mặc dù tàn khốc, nhưng lại là không thể sửa đổi sự thật. Giết! Lý Thế Dân nhìn Lý Kiến Thành kêu một tiếng. Ngay sau đó, Quý Trì Cung các người càng phát ra chen chúc giết đi. Một đao lại một đao, một súng lại một thương, máu tươi phun ra, vốn là một mảnh trắng tinh Huyền Vũ Môn, lúc này lại đã toàn bộ bị nhuộm trần liền máu đỏ. Lý Kiến Thành bên người võ tướng một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Lý Kiến Thành đôi mắt đỏ bừng, sát khí bung ra. Hắn nhìn Lý Thế Dân, phẫn nộ quát, người thật muốn giết ta sao? Bọn họ nhưng mà anh em ruột à, một mẹ đồng bào anh em ruột, chẳng lẽ Lý Thế Dân thật hạ thủ được? Lý Thế Dân cũng không có mở miệng, hắn chẳng qua là sai người đem Lý Nguyên Cát đầu lâu lấy ra. Đầu lâu còn giọt máu, Lý Nguyên Cát cặp mắt trừng rất lớn, tựa như chết không nhắm mắt. Thấy Lý Nguyên Cát đầu lâu sau đó, Lý Kiến Thành chân nhất thời như nhũn ra. Hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân lại thật đem Lý Nguyên Cát giết đi. Hắn đột nhiên vui vẻ cười to. Thật đúng là vô độc bất trượng phu à. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn không có Lý Thế Dân loại này nhẫn tâm. Nếu không hắn sớm đem Lý Thế Dân vây cánh trừ đi, sau đó lại từ từ thu thập Lý Thế Dân. Hắn mềm lòng, giết. Lý Kiến Thành cũng không phải là cái loại đó dễ dàng tùy tiện khuất phục người. Nếu Lý Thế Dân giết liền chết em trai ruột sự việc cũng làm được, vậy hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Giết đi, coi như là phải chết, cũng phải để cho Lý Thế Dân trả giá thật lớn. Lý Kiến Thành kiếm trong tay lần nữa đại triển thần uy. Cùng lúc đó, Phùng Lập vậy bảo vệ ở Lý Kiến Thành chung quanh, không ngừng liều giết trước. Có thể vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn đột nhiên bay tới. Thái tử điện hạ cẩn thận, Phùng Lập hô to một tiếng, vội vàng tới cứu. Có thể vừa lúc đó, Lý Thế Dân thủ hạ Kính Quân Hoàng đột nhiên sách cướp chặn lại Phùng Lập. Đây chẳng qua là chốc lát thời gian, mà liền Phùng Lập như thế dừng một chút, mũi tên nhọn đã là bay bổ nhào tới, chính giữa Lý Kiến Thành cổ họng, máu tươi theo Lý Kiến Thành nơi cổ họng phun vải ra. Lý Kiến Thành trước mặt tuyết nhất thời bị nhiễm đỏ, trong nháy mắt, trời đất tối sầm lại, gió lớn không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/cuc-nối-psam-nối-sou-gạch-nối-sou-gạch-nối-ton-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạ